Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, phòng ngừa chu đáo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ Phong huyện rời đi sau đó. Quân đường tiếp tục hướng Tân La Quốc phương hướng xuất phát. Trên đường, Lý Tích tìm được Lý Thế Dân, Thánh Thượng. Lại đi mười mấy ngày, chúng ta liền đến Tân La cảnh nội, bất quá Tân La quốc sở dĩ dám như vậy không có sợ hãi. Liền là bởi vì bọn họ địa thế tương đối khá, một cái Liêu Thủy, đem chúng ta hai nước cho tách rời ra. Chúng ta nếu muốn tấn công Tân La quốc, thì nhất định phải trước vượt qua Liêu Thủy mới được. Lý Tích đem cái tình huống này cùng Lý Thế Dân nói một lần. Bên cạnh Tần Thiên các người tự nhiên vậy đều biết điểm này. Ái Khanh nói không sai, Liêu Thủy để cho Tân La quốc nhiều một đạo thiên nhiên bình phong che chở. Muốn tấn công Tân La quốc, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Như vậy không biết chư vị Ái Khanh, nhưng có như thế nào vượt qua Liêu Thủy biện pháp? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Lúc này, Trình Giảo Kim nói, Thánh Thượng, qua sông mà thôi sao? Có cái gì khó? Chúng ta làm một ít thuyền tới là được à? Muốn qua sông? Nhất định là phải dùng thuyền. Trình Giảo Kim cảm thấy cái này quá dễ dàng. Hắn không hiểu Lý Thế Dân tại sao còn muốn hỏi. Mà đang ở Trình Giảo Kim sau khi nói xong, cả đám không khỏi được cũng bĩu môi. Lô Quốc Công, người thật lấy là vậy Liêu Thủy là tốt vượt qua. Cái này Liêu Thủy chỗ hẹp nhất, cũng có hai chừng 300 gạo, chiều rộng, có thể phải 5-600 mét, dùng thuyền đích xác là có thể vượt qua. Nhưng người cảm thấy Tân La Quốc sẽ để cho chúng ta tùy tiện vượt qua đi không? Đúng vậy, Tân La Quốc hiện nay chỉ sợ đã biết chúng ta quân đường phải đi tấn công tin tức của bọn họ. Cho nên bọn họ khẳng định phái binh ở Liêu Thủy chờ chúng ta đây. Chỉ cần bọn họ dùng mũi tên, nhọn áp chế, ngươi nói chúng ta muốn qua sông sẽ dễ dàng sao? Mấu chốt nhất, chúng ta còn không có đặc biệt lợi hại thuyền bè à? Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, rất nhanh liền đem Trình Giảo Kim nói có chút không đất dung thân. Bởi vì là hắn rất nhanh phát hiện, sự việc thật không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như Tân La Quốc phái binh đang đối với bờ chờ bọn họ, vậy cho dù nước sông cũng không phải là rất rộng, bọn họ có đầy đủ thuyền bè, muốn vượt qua Liêu Thủy, vậy không dễ dàng, bởi vì là Liêu Thủy quá rộng, bọn họ ở bên bờ đại đường thần nỏ cũng bắn không tới kẻ địch. Cho nên ở bên bờ không cách nào áp chế kẻ địch. Có thể nếu như ngồi bến sông sông, để cho cung tiễn thủ ngây ngô ở trên thuyền, bọn họ chính xác trước không nói, bọn họ chỉ cần vừa xuất hiện ở địch nhân bắn tên trong phạm vi, bọn họ thì sẽ trở thành địch nhân cái bia. Phải biết, mũi tên nhọn tốc độ rất nhanh, mà né tránh mũi tên nhọn biện pháp chính là muốn tốc độ bi ly mũi tên nhanh hơn mới được. Mũi tên nhọn đối với kỵ binh nguy hại rất nhỏ, chính là bởi vì là nguyên nhân này, nhưng thuyền bè tốc độ nhưng là quá chậm, kẻ địch rất dễ dàng là có thể đem bọn họ làm bia tới bắn. Như vậy, coi như bọn họ có thể vượt qua Liêu Thủy, có thể thương vong vậy nhất định là thảm trọng, mà bọn họ mục đích cũng không chỉ là vượt qua Liêu Thủy, mà là tiêu diệt Tân La Quốc, một cái nho nhỏ Liêu Sông. Trở thành bọn họ còn chưa tấn công Tân La Quốc trước, thì nhất định phải đối mặt một cái vấn đề. Mọi người nói như vậy không sai biệt lắm. Lúc này Lý Thế Dân mới nói, chư vị Ái Khanh nói đều đúng, như vậy các người nhưng có cách đối phó. Nghe được cái này, mọi người lẫn nhau nhìn quanh, nhưng là một hồi lâu ở giữa không nghĩ tới biện pháp ứng đối. Bất quá lúc này Lý Tích nói, Thánh Thượng, bỏ mặc như thế nào, thuyền bè nhất định là không thiếu được. Thần lấy là, việc cần kíp, hẳn phái người đi trước chạy tới Liêu Thành. Ở Liêu Thành thu thập thuyền bè, Như vậy cùng đại quân ta chạy tới sau đó, có thể ít một chút thời gian trì hoãn. Liêu Thành là bọn họ đại đường khoảng cách Tân La Quốc người gần nhất thành trì, muốn gom góp thuyền bè chỉ có thể từ Yêu Thành vào tay. Hơn nữa theo Lý Tích biết, Liêu Thành chung quanh con sông rất nhiều, cái này cũng khiến cho được ngờ tới đi biển nghiệp tương đối phát đạt. Thuyền bè nhất định là có, thậm chí tìm một ít lớn thuyền bè cũng không là vấn đề. Có thuyền bè, sau đó sẽ vượt Liêu Thủy, tự nhiên cũng sẽ thiếu một chút phiền toái. Lý Tích nói xong, Lý Thế Dân cảm thấy cũng có đạo lý. Như vậy, vậy hãy để cho Tần Thiên đi trước một bước, chạy tới Liêu Thành gom góp thuyền bè đi. Bất quá nhớ, trừ gom góp thuyền bè bên ngoài, vậy phải nghĩ biện pháp xem như thế nào vượt qua Liêu Thủy. Lý Thế Dân đem một cái như vậy nhiệm vụ nặng nề giao cho Tần Thiên. Tần Thiên cười khổ, nhưng vẫn là vội vàng đồng ý. Như vậy đáp ứng sau đó, Tần Thiên liền mang theo mình Cuồng Ma Quân, trực tiếp hướng Liêu Thành chạy tới, cùng hắn một cùng đi. Còn có Trình Sử Mặc, Quý Chỉ Bảo Lâm mấy người này, bọn họ cảm thấy đi theo đại quân đi chân thực quá nhàm chán, còn là theo chân Tần Thiên đi Liêu Thành có ý tứ. 5.000 binh mã tốc độ sau 100.000 đại quân tốc độ không muốn biết mau nhiều ít. Mấy ngày sau, bọn họ cũng đã chạy tới Liêu Thành. Liêu Thành là đại đường bên thành, vậy mà nói bên thành là không thế nào phồn hoa, nhưng Liêu Thành nhưng là ngoại lệ. Liêu Thành bốn bề thủy lợi phát đạt, hơn nữa chung quanh quốc gia rất nhiều. Nói thí dụ như Tân La à, Mạt Hạt đợi một chút, thậm chí một ít hải ngoại nước nhỏ cũng biết thường xuyên đi qua nơi này. Bởi vì là những nguyên nhân này, lớn rất nhiều đường thương nhân cũng biết tới nơi này tiến hành mua bán. Thương nhân mua bán lui tới, kéo theo Liêu Thành phồn vinh, nơi này náo nhiệt, không hề so đại đường nội bộ một ít thành trì kém. Tần Thiên mang binh mã đi tới Liêu Thành, lúc này cửa thành đã có người đang chờ. Người này là Liêu Thành Thứ Sử, tên là Tào Bân Bân. Hắn trấn thủ Liêu Thành, trong tay có 3.000 quân đường. Tần Thiên chạy tới sau đó, Tào Bân Bân liền tiến lên đón. Tiểu công gia, hạ quan đã chờ đã lâu. Tào Bân Bân vóc người to lớn, đàng hoàng gương mặt, nói chuyện giọng hơi quá trong trẻo lạnh lùng, cho người cảm giác giống như là ở làm việc công. Tào đại nhân, ta phụng thánh thượng ra lệnh, đi trước một bước đi tới Liêu Thành, sau đó sự việc còn muốn Tào đại nhân hỗ trợ nhiều hơn mới được. Tiểu công gia yên tâm, thánh thượng an bài sự việc, hạ quan không dám thờ ơ. Như vậy hơi hàn huyên mấy câu sau đó, Tần Thiên và Tào Bân Bân các người tiến vào Liêu Thành. Liêu trong thành, các loại lái buôn lui tới không dứt, bọn họ thật giống như cũng không thế nào lo lắng sắp đến chiến sự. Tào đại nhân, nơi này người dân thật giống như rất tường hòa à. Bọn họ không biết chúng ta đại đường rất nhanh thì phải cùng Tân La Quốc phát sinh chiến tranh sao? Tần Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Tào Bân Bân nói, tiểu công gia, bọn họ dĩ nhiên biết đại đường muốn cùng Tân La Quốc phát sinh chiến tranh. Bất quá bọn họ cũng không để bụng. Đối với bọn họ mà nói, chiến tranh có lúc cũng là cơ hội làm ăn à. Người nơi này đại đa số cũng là thương nhân, làm ruộng người dân ngược lại là tốt. Liêu Thành chính là bởi vì là các loại thủy lợi mà phát triển buôn bán thành phố. Mà một cái thành trì bên trong cửa hàng nhiều người nói, các loại mua bán tự nhiên phồn vinh, mà thương nhân xu lợi, bọn họ có lúc ngược lại càng thích bất chấp nguy hiểm đi làm một ít chuyện tình. Rất nhanh, đại đường 100.000 binh mã sẽ tới, 100.000 người cần, cũng không phải là số tiền nhỏ à. Bọn họ dĩ nhiên là không muốn thả qua cái này cơ hội làm ăn. Nghe Tào Bân Bân sau khi giải thích, Tần Thiên lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn vẫn luôn cảm giác được mình cũng coi là một thương nhân. Bất quá bây giờ xem ra, hắn cái thương nhân này hiển nhiên không phải rất hợp cách. Chí ít, Liêu Thành những thương nhân này so, hắn Tần Thiên tinh thần mạo hiểm hiển nhiên yếu hơn rất nhiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/deal-nối-tsi-nối-tiu-nối-csan-nối-yai-nối-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.